Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2131. Chương 2131. Nghĩ đối sách. Thiên Tuyết nhanh chóng xông vào hòn đảo trung ương, bất quá nó cũng không dám quá mức cấp tiến. Nó nhìn thấy không dưới 10 con cường đại hung thú, đều là trong biển, bây giờ giống như là làm thành một vòng. Còn có rảnh rỗi bên trong 6 con phi cầm, tại kia lượn vòng lấy, nhìn chằm chằm, hơi trầm xuống ngưng sau đó. Thiên Tuyết hơi bay cao một điểm, tận lực khoảng cách trong biển những hung thú kia xa một chút. Những cái kia hải thú mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ, cơ hồ không thể so với tuyết diễm thiên thú nhỏ đến đi đâu. Thậm chí còn có một con cá loại. Con cá kia chiều dài đạt tới 80 mét, toàn thân kim quang lóng lánh, bộ dáng nhìn có điểm giống cá chép. Rất khó tưởng tượng, một con cá rời đi nước, hành động thế mà cũng là như thế nhanh chóng. Những cái kia nham thạch sơn địa, căn bản là không có cách ngăn cản nó nửa phần. Đương nhiên, không chỉ là con cá này, kỳ thật những này trong biển hung thú, bất kỳ cái gì một con cũng không thể rời đi nước biển thời gian quá dài. Bọn họ có năng lực làm được trên đất bằng cũng tới đi tự nhiên, nhưng là bởi vì chính mình cấu tạo thân thể vấn đề, không có khả năng một mực ở tại trên lục địa. Tựa như cường đại võ giả, hắn có lẽ có thể chui vào bên trong biển sâu 10 ngày nửa tháng đều không cần lấy hơi. Nhưng cái kia cũng đồng dạng sẽ có cái thời hạn. Đến trình độ nhất định nếu như không hô hấp không khí, đồng dạng cũng phải nín chết ở trong nước. Thiên Tuyết tận lực rời cái này chút hải thú xa một chút. Hải thú đối với nó kỳ thật không có cái gì kiêng kỵ. Dù sao nó đến trong nước cũng giống vậy đấu không lại họ. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ở đây những hung thú kia tự nhiên đều nhìn thấy tuyết diễm thiên thú cùng bát chảo ma rốt cục không đánh, đều trong chiều ở giữa vị trí tới gần. Bất quá ai cũng không có ra tay với chúng. Thiên Tuyết rất gấp, nó không nhìn thấy Bạch Vũ Triết, cũng không biết Bạch Vũ Triết có phải hay không đã ngoài ý muốn nổi lên. Trước đó tại không trung, còn có những cái kia hải thú vừa mới lúc lên bờ, đều từng có chiến đấu. Bạch Vũ Triết lúc này liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, không dám coi thường vọng động. Nhìn thấy Thiên Tuyết xuất hiện, cũng không dám tùy ý truyền âm. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa truyền âm là rất khó bị phát hiện, nhưng là cùng hung thú ở giữa tinh thần câu thông, vậy liền không giống, giao lưu phương thức khác biệt, sử dụng năng lượng cũng khác biệt. Phụ cận có cao thủ là có thể bắt được loại kia tinh thần ba động. Tràng diện một trận lâm vào trong yên tĩnh, nhưng đây tuyệt đối chỉ là tạm thời, đoán chừng bọn họ đều đang đợi các loại cửu long bích tâm thảo thành thục, đồng thời cũng chờ đợi một cái cơ hội mới có thể động thủ. Bạch Vũ Triết cũng đang tính toán loại tình huống này đến cùng hẳn là thế nào mới có thể khi lấy được cửu long bích tâm thảo đồng thời cũng có thể an toàn thoát thân. Kỳ thật, hắn hiện tại liền có cơ hội trước tiên đem đồ vật cho đem tới tay. Dù sao hắn chỉ cần chậm rãi tới gần, bên cạnh những cái kia tất cả hung thú đều phát hiện không được hắn. Chờ hắn đến phụ cận, vậy thì có cơ hội tại trong tích tắc đem cửu long bích tâm thảo cho cầm tới. Chỉ bất quá, kể từ đó, hắn nháy mắt liền sẽ thành tất cả hung thú công địch. Mặc kệ là trên trời bay vẫn là trong nước du lịch, đều sẽ liều mạng tới giết hắn. Đừng nói là nhiều như vậy, dù chỉ là trong đó bất luận cái gì một con, hắn cũng không là đối thủ. Kia, chỉ có thể chờ đợi nó thành thục, sau đó hỗn loạn thời điểm lại đục nước béo cò rồi. Bạch Vũ Triết càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này như thường cũng không quá an toàn. Bởi vì khi đó, đảo này tất nhiên sẽ trở thành chiến trường, lực lượng kinh khủng kia tàn phá bừa bãi, hắn ẩn thân đoán chừng rất khó bảo trì lại,